pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1291. Dã Bách Hợp cũng có mùa xuân 45. Lâm Tịch cười như không cười nhìn công chúa. An Bình công chúa sao không nghe ta đem nói cho hết lời lại chào không muộn. Dù sao nơi này là công chúa phủ, ta tuy rằng tên là Tiểu Điệp, xương sườn lại vô song cánh. Phi không được, An Bình công chúa sửa sang lại một chút trong lòng tức giận. Gật gật đầu, may mắn là nàng dùng loại này dược vật thời gian không dài đã bị trong cung thái y chẩn trị ra tới. Cho nên chỉ cần ăn chút dược điều trị một chút liền sẽ chuyển biến tốt đẹp. Cũng không ảnh hưởng về sau sinh dục con nối dõi. Nàng chỉ là phẫn nộ này đó thường ngày thấy chính mình chim cút giống nhau thảo dân. Cư nhiên cũng có dám can đảm đến tính kế thiên gia cốt nhục. Thật là lá gan phì, y giả cha mẹ tâm, Lam Tiểu Điệp không coi là cái gì từ bi người, nhưng cũng biết nói không dễ dàng hứa bực này hổ lang chi dược. Nhưng Tiếu Vân Phượng lời nói khẩn thiết, hiển nhiên ta nếu là không đáp ứng nàng còn sẽ lại đi nơi khác nghĩ cách. Cho nên ta đáp ứng rồi nàng. Sau đó lại những cái đó dược làm chút tay chân, An Bình công chúa nghe xong Lâm Tịch những lời này. Trong mắt hiện lên hiểu rõ, dù sao cũng là từ nhỏ liền ở ngươi lừa ta gạt trong hoàng cung lớn lên. Này đó cong cong vòng nàng cũng không am hiểu, nhưng không ăn qua thịt heo, tổng cũng gặp qua heo đi không phải. Cho nên, chỉ cần kia dược bị người cấp ăn, ngày thứ nhất sẽ cảm thấy bụng chướng ngực buồn ghê tởm. Ngày thứ hai tình huống vưu gì, tất nhiên sẽ tìm bác sĩ chẩn trị. Lâm Tịch lời còn chưa dứt, Tiếu Vân Phượng sắc mặt đột nhiên gian thanh hồng đan sen. Tiện nhân, dám như vậy tính kế nàng. Cái kia Tư Tầm Ma Ma nghe xong lúc sau sắc mặt hơi tễ. Lam Tiểu Điệp lý do thoái thác vẫn là thực đáng tin cậy. Nếu không nàng sẽ không một ngụm liền nói ra công chúa bệnh trạng tới. Mấy cái bà tử là hoàng hậu nương nương cố ý sai khiến cấp công chúa. Chính là bởi vì Diệp Giang Hoài hậu trạch đã có hai phòng thê thiếp. Không coi là thanh tịnh, cố tình nhà mình khuê nữ muốn chết muốn sống phi xảo phải gà. Hoàng hậu nương nương không còn hắn pháp, chỉ phải đem chính mình dùng nhiều năm tâm phúc phái lại đây giúp đỡ. Miễn cho bị người cấp tính kế, cùng Lam Tiểu Điệp nói giống nhau. Công chúa thật là hôm qua khởi liền tới khi muốn ăn không phấn chấn. Nguyên bản còn cho là nhanh như vậy liền có tin vui. Tư Tầm Ma Ma cũng thô thông mạch thượng, bất quá giới hạn trong phụ nhân chi mạch, thêm là lúc ngày ngắn ngủi, cũng không dám vọng kết luận, vì thế chạy nhanh kêu thái y lại đây. Kết quả này vừa thấy không quan trọng, thế nhưng thật sự nhìn ra vấn đề, cho nên nói, xuyên qua cũng hảo. Trọng sinh cũng thế, kỳ thật cũng không thể gia tăng nên người chỉ số thông minh. Bất quá như vậy bội nghịch chi hồn đến là so chi thường nhân càng thêm cứng cỏi ngưng thật chút là. Thật sự, cũng không biết là Tiếu Vân Phượng quá xui xẻo, vẫn là hoàng hậu nương nương KGB ma ma quá cấp lực. Tóm lại, chỉ dùng nửa ngày thời gian liền tra được Tiếu Vân Phượng trên đầu. Tiếu Vân Phượng tự nhiên tế ra tốt nhất người chịu tội thay người được chọn Lam Tiểu Điệp. Dù sao thời đại này lại không có video ghi hình di động chụp lén ghi âm từ tiên tiến thiết bị. Muốn oan uổng một người hoặc là tẩy trắng một người đều thực dễ dàng. Kỳ thật Bạch Ngưng Hương cũng là xem chuẩn miệng nhiều người sói chảy vàng dưới Lam Tiểu Điệp không? Thể nào cãi lại, vì thế cũng thêm một phen hỏa. Đáng tiếc chính là nàng quên mất. Này hỏa nếu là thiêu đến quá vượng khả năng sẽ lan đến gần thêm xài người. Lâm Tịch giờ phút này mỉm cười, ở Tiếu Vân Phượng xem ra vô cùng dữ tợn, Tiểu Điệp cho nên không muốn tin tưởng vị này Diệp đại nãi nãi. Cũng không gần là bởi vì nàng vì kẻ hèn một cái thiếp thất thế nhưng là có thể hạ tuyệt tử canh. Mà là vị này Diệp đại nãi nãi cùng một vị thiện sử vô cổ chi thuật phu nữ đi lại thân mật. Vị kia phụ nữ đã thừa nhận, đã từng đã cho nàng khống chế nhân tâm cổ trùng. Ngươi nói dối, cổ bà đã chết. Ngươi gạt người, đáy lòng nhất không muốn bị người biết được bí mật chợt bị kêu phá. làm Tiếu Vân Phượng hoàn toàn mất tâm trí. Không đợi Lâm Tịch nói xong cũng đã một bên gào thét một bên ý đồ xông tới ngăn cản Lâm Tịch tiếp. Tục nói ẩu nói tả, thật là xuẩn đến chỗ sâu trong tự nhiên heo a. Lâm Tịch cúi xuống thân đi. Đối với Tiếu Vân Phượng âm trầm trầm cười. Ta nói dối sao, Diệp đại nãi nãi, ta nhưng chưa nói kia vu nữ là vị bà. Mà ngươi, thế nhưng liền nàng dòng họ đều nói ra đâu. Lại ông tôi ở bụi này. Vu nữ, cổ trùng này bốn chữ vừa nói xuất khẩu. Đừng nói mấy cái trong cung ra tới ma ma. Liền An Bình công chúa đều chợt biến sắc. Miêu man nơi vu cổ chi thuật. Thật sự là giết người với vô hình. Lệnh người khó lòng phòng bị. Thái tổ đánh hạ này đại ký quốc thiên hạ là lúc từng có miêu man đối thiên gia thi quá cổ thuật. May mà trời phù hộ đại kỳ, kia miêu man cổ thuật vẫn chưa thực hiện được, nhưng là cũng bởi vậy thiệt hại hai cái hoàng tử. Vì thế thái tổ chuyên môn chiếu lệnh thiên hạ, phàm là phát hiện vu cổ chi thuật giả, cử báo có thưởng, phác sát có công, vô cùng xác thực giả diệt tộc. Công chúa, mấy tháng trước kinh triệu Doãn Lục đại nhân đã từng phụ trách điều tra quá một lần trăng non ngõ. Nhỏ dân trạch cháy sự kiện. Công chúa sao không sai người tiến đến tra xét một phen. Nói không chừng có điều hoạch cũng chưa biết được đâu. Nghĩ đến công chúa nhất định tò mò vì sao tiểu điệp sẽ biết được này đó. Đó là bởi vì a. Lâm Tịch ý vị thâm trường cười. Nói, vị này Diệp đại nãi nãi muốn làm tiểu điệp chủ tử. Còn muốn ta cho nàng dập đầu hành đại lễ đâu. Mất công tiểu điệp nhân học y duyên cớ. Nghe được trên người nàng một cổ xa trùng tanh hôi, cho nên xa xa tránh đi. Đến nỗi vị này Diệp đại nãi nãi vì sao muốn dùng cổ trùng khống chế được tiểu điệp. Kia nguyên nhân nhưng càng thêm cổ quái. Tiếu Vân Phượng tâm một mảnh lạnh lẽo. Lam tiểu điệp thế nhưng cái gì đều biết. Mồ hôi lạnh giống nhuyễn trùng dọc theo phía sau lưng chậm rãi bò hạ. Dính nhớp ghê tởm lại lệnh nhân tâm gan đều hàn. Nàng sao có thể biết này hết thảy? Là ai bán đứng chính mình? Tiếu Vân Phượng mềm mại nằm liệt trên mặt đất, như là bị người chiều đi rồi lưng. Trợ giúp nàng phất cờ hò reo Bạch Ngưng Hương tự nhiên cũng thành hãm hại công chúa đồng lõa chi. Nhất, bởi vì đề cập đến sự tình thật sự quỷ dị, thả sự tình quan hoàng gia danh dự. Vì thế hai người bị lặng lẽ giam giữ lên, An Bình công chúa tắc tự mình cấp Lâm Tịch bưng ly trà. Cảm tạ nàng cảnh báo viện thủ chi nghị, đến nỗi phía trước khập khiễng, tự nhiên có trung tâm hộ chủ lão ma ma một vai gánh vác xuống dưới. Lại là dập đầu lại là bồi tội, Lâm Tịch cũng lựa chọn tính quên đi, kỳ thật này đó đều là An Bình công chúa hạ mệnh lệnh. Ngày này, Lam Tiểu Điệp cùng công chúa hai cái tại nội thất trò chuyện với nhau thật vui. Ước chừng lại qua hai chú hương công phu. Lâm Tịch mới từ nội thất bị công chúa kéo tay tặng ra tới. Trở ra phủ tới, Lâm Tịch ánh mắt đầu tiên trông thấy. Đó là một cái lỗi lạc mà đứng thân ảnh. Đơn giản một bộ nguyệt bạch đạo bào sấn đến người nọ mặt mày trong sáng. Không nhiễm hạt bụi nhỏ. Là Tống Giật Kha a. Lâm Tịch đến nay như cũ không rõ. Vì cái gì Tống Giật Kha sẽ đối Tiểu Lam như vậy hảo? Vì cái gì sao? Đường Lâm Tịch rốt cuộc thực trắng ra hỏi ra khẩu, Tống Giật Kha đạm nhiên cười, nói cho nàng những cái đó bị Tiểu Lam hoàn toàn quên chuyện xưa. Hơn 1000 năm trước kia, hành trong cốc đột nhiên xuất hiện hai chỉ cương nha chuột. Vẫn là tuổi nhỏ Tiểu Lục bất hạnh bị gặm đến cơ hồ đứt gãy. Là Tiểu Lam kéo xuống một mảnh thảo tâm ném đến dưới tàng cây. Hơi thở thoi thóp Tiểu Lục hấp thu lúc sau mới có thể tiếp tục tồn tại xuống dưới. Đáng tiếc, tự kia về sau nguyên bản hoạt bát nhanh nhạy Tiểu Lam liền trở nên đần độn. Nàng cơ hồ quên đi từ trước sở hữu, mà Tiểu Bạch chính là từ lúc ấy bắt đầu. Đối Tiểu Lam liên tiếp kỳ hảo, nàng không phải người tốt, nàng là phát hiện tục mệnh nửa tâm thảo thật sự có thể cứu mạng mới đối với ngươi tốt. Ta biết nàng mục đích. Chính là lại không dám nói, Tống Giật Kha đích xác không dám nói. Hắn sợ nói ra đã mất đi từ trước ký ức Tiểu Lam sẽ không tin tưởng. Hắn sợ nói ra, thẹn quá thành giận bụi gai bách hợp sẽ làm hại gần trong gang tấc tiểu la mơ siêu úc tương đương lâm tịch đã. Hiểu, cho nên lúc ấy tiểu lục, mới vẫn luôn muốn đứng ở tiểu lam bên người, muốn bảo hộ nàng, tích thiện nhân đến thiện quả. Tiểu lam cùng tiểu lục hai cái cứ như vậy vẫn luôn đơn thuần nghĩ phải bảo vệ lẫn nhau. Khả năng rất nhiều người sẽ cảm thấy bọn họ như vậy thực ngốc. Thực ngốc, chính là Lâm Tịch lại bị như vậy đơn giản mà thuần túy cảm tình thật sâu cảm động. Lâm Tịch ngẩng đầu, sau giờ ngọ thu dương cho người ta một loại lười nhác ấm áp. Nàng quay đầu xinh đẹp cười. Tống Dật Kha, ta đói bụng, hết chương.